Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 605, không có thế giới quan. 800 năm đế đô, dựng dục ra vô số hô phong hoán vũ đại kiêu, tung hoành ngang dọc ở cái tòa này thần châu đại địa bên trên. Tử khí không ngờ, nói chính là cái tòa này ở cuồn cuộn thời gian dưới bánh xe. Bao hàm sán lạn cùng sỉ nhục địa phương, nơi này phong thủy gần như là vài cái thế kỷ tới tốt nhất địa phương. Bao nhiêu phong thủy mọi người vì tòa cung điện kia dốc hết tâm can lịch huyết quá. Chỉ vì lúc đó đương quyền người nhất niệm, mà bây giờ, Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh đứng ở cao nhất lầu trên. Quan sát không biết đạo tàng nạp nhiều thiếu kiêu hùng anh hào đế đô. Rực rỡ cùng sán lạn thu hết vào mắt, bao nhiêu năm rồi, không biết lại có bao nhiêu người đều muốn ngồi lên trong đại điện cái ghế kia. Tính toán đâu ra đấy, mới có bao nhiêu, mà bây giờ, tùy tiện một người, cầm mấy chục đồng tiền, là có thể đã tiến vào đem nghiện, thật không biết đối với bọn họ có phải hay không lớn lao trào phúng. Mạc Tư Thanh không khỏi cười, nói: nàng hôm nay mặc quần áo hắc sắc đồng tính nữ quần dài, thần bí trung tiết lộ ra sặc sỡ, quyến rũ trung tiết lộ ra lãnh diễm. Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là nở nụ cười. Chúng ta hiện tại chẳng qua là thể nghiệm, mà lúc trước những thứ kia đế vương, nhưng là thật cao ở trên, giận dữ huyết tẩy thiên hạ chủ nhân, quyền lợi bất đồng, cảm giác không giống với. Hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Cái này vị trí có thể không phải có thể tùy tiện ngồi. Người bình thường coi như là bị đẩy mạnh đến cái này vị trí. Không có thật mới thật kiên. Cuối cùng hạ tràng cũng tuyệt đối là thịt nát xương tan. Ta dám khẳng định, lão công ngươi mặc càng trở về, nhất định cũng có thể đánh hạ một cái to lớn giang sơn. Tư Thanh ôm Diệp Lăng cánh tay nhẹ giọng nói, nàng vô cùng tín nhiệm nam nhân của chính mình, to lớn cái hoa bò, mênh mông 5.000 năm, không dựa vào bất kỳ bối cảnh gì theo rể cỏ mạc ba cồn đã đi lên. Chẳng qua hai vị, Hán Cao Tổ Lưu Bang, côn đồ xuất thân, cũng là kiến tạo Đại Hán Đế Quốc mấy trăm năm cơ nghiệp. Đại Hòa Thượng Chu Nguyên Chương, ăn mày xuất thân, cũng là đem không ai bì nổi quét ngang châu Âu đế quốc Đại Nguyên đế quốc đánh chìm. Chính mình độc lên ngao đầu, làm cho thế nhân kính ngưỡng. Mạc Tư Thanh tin tưởng, nam nhân của chính mình như trở lại cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Nhất định so với hai người kia mạnh mẽ, ở của nàng tâm lý, nam nhân của chính mình, chính là thế giới lên nhất nam nhân ưu tú. Có 102, nếu không, sao có thể xứng lên nàng Mạc Tư Thanh? Sao có thể xứng lên nhiều như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân? Ha ha, tiểu mỹ nữ, bên cạnh ngươi cái này tiểu bạch kiểm trở về đánh hạ không hạ được ta không biết. Bất quá chúng ta mấy anh em, như trở về, dầu gì cũng phải phong vương, nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Cắm vào cái này đống cứt trâu trên đều lãng phí. Thế nào, suy nghĩ một chút cùng mấy người chúng ta. Ba cái nhuộm hoàng mau ra hỏa nhai kẹo cao su. Hai tay cắm ở trong túi. Kiêu căng khó thuần cười nói. Con mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Tư Thanh. Chứng kiến Mạc Tư Thanh vóc người ngạo nhân kia lúc. Càng là nhịn không được huýt sáo lên. Thuần túy lưu manh hỗn đản. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn một chút mấy tên này, liền này tấm đức hạnh, ném tới cổ đại, liền cái quái gì vậy ba ngày đều không sống nổi. Còn phong vương, phòng trừng phong ấn mộ phần còn tạm được, muốn cua ta, còn ngay nam nhân ta. Được, a, đều các ngươi nói một chút của cải, ta xem các ngươi một chút có không có tư cách. Mạc Tư Thanh mỉm cười, ưỡn ngực. Như ẩn như hiện kiên đĩnh làm cho cái này ba cái chưa trải qua thể diện quá lớn tên hoàn toàn nhập. Ma, ta đây trong nhà một dạng đi, mở ra một tiệm châu báu, nhìn thấy thiếu gia ta trong cổ Phỉ Thúy Bồ Tát không? 1,5 triệu, nói như thế, ngươi theo thiếu gia ta, về sau ta để cho ngươi mỗi ngày đều đổi bất đồng. Một gã chỉa vào nhất đầu hoàng mao cuốn tên cao, ngạo nói, nhà hắn cuối cùng nhưng là không yếu, tối thiểu cũng là một gần hơn 100 triệu tài sản đây. Ở huyện nào trong thành, hắn là hoàn toàn xứng đáng thượng lưu xã hội, ta đây cùng hắn không giống với, tự ta đây mở gian quán ba, buôn bán chạy, hết cách rồi, bằng hữu nhiều mà, hàng năm cũng liền có thể kiếm mấy trăm vạn đi. Tiền lẻ, một tên tự nhận là đẹp trai đốt điếu thuốc, vừa muốn rút ra, một gã nhân viên an ninh đã đi tới, thần sắc tối tăm, nhìn người này vội vã xấu hổ cười, hơi sợ hãi thuốc lá tiêu diệt, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, mấy tên này thật đúng là Pepsi, chẳng lẽ là hầu tử phái tới đùa bước, ta đây không có bọn họ có tiền, bất quá ta lý tưởng chính là về sau đi bên ngoài đi dạo, có rảnh rỗi tự mua tấm vé phi cơ, không phải đến châu Âu ngồi ở mặt hồ trước lẳng lặng ngây người một hồi. Người mà, tổng yếu học được nghỉ ngơi, cái này chính là ta thế giới quan. Mặt khác một cái giả vờ văn nghệ Phạm Nhi nói, chẳng qua động tác khiến người ta cảm thấy rất là chán ghét. Cái nào một có điểm thuận bên ngoài tự nhiên cảm giác. Diệp Lăng cũng là càng thêm vui vẻ. Ngươi thế giới quan, tiểu đệ đệ, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi xem qua thế giới sao? Không có xem qua thế giới. Ở đâu ra thế giới quan? Được rồi, dọn dẹp một chút các ngươi nóng nảy đại não. Đi về nhà đi, nơi đây không thích hợp các ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mang theo Mạc Tư Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Ba người này thấy đây, nhất thời nóng nảy, ai mẹ nó, nói nhất đại hội nhi, ngươi đùa mấy người chúng ta đây, đừng quên, chúng ta nhưng là đặt ở cổ đại muốn phong ấn mộ phần. A phi, là muốn phong vương nhân vật, cũng dám như thế miệt thị chúng ta. Ba người nhìn nhau, quyết định cho Diệp Lăng một chút giáo huấn, thuận tiện đây, nếu có thể lại bắt tù binh Mạc Tư Thanh tâm đây. Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình rồi. Nhưng là đang ở ba người hướng phía Diệp Lăng bối ảnh phóng đi thời điểm. Đột nhiên vài cái thân mặc quần áo màu đen đại hán trực tiếp đem mấy người bọn hắn ngăn cản đứng lên. Làm cái gì? Các ngươi là ai? Ngăn cản con đường của chúng ta làm cái gì? Đều xéo ngay cho ta. Làm ta sợ đúng vậy. Ta cho ngươi biết. Ba ta ở đế đô cũng nhận thức vài cái bằng hữu. Tứ cửu thành kim tam gia biết không? Đó là ta ba chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Cái này mấy người đại hán chẳng đáng nhìn một chút cái này ba cái tên ngu xuẩn. Lắc đầu, trực tiếp cái lên, còn có kéo ba cái bi thương tên ly khai. Mạc Tư Thanh bảo tiêu, chuyên môn dọn dẹp chính là chỗ này đàn đuôi mù ra hỏa. Đây là hắn nhóm bổn phận sự tình. Hai người theo cái tòa này 800 năm vương triều đế đô đi ra. Nhìn tiết lên từ từ như chảy dòng xe cộ cùng đông đảo bóng người. Không thể nín được cười. Lão công, nhớ ta chưa? Mạc Tư Thanh xoay người. Nhìn bên người Diệp Lăng khẽ cười nói. Thanh âm rất dính, làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Hắn lại quá là rõ ràng bên cạnh mình con này mê người mèo con là cái gì tâm tư. Hắc hắc, có phải hay không động xuân tâm rồi hả? Ta động ngươi đây. Mạc Tư Thanh cũng là không e dè. Nàng nhưng là đế đô độc số một trường hợp đặc biệt độc hành. Dám làm dám chịu nữ hán tử. Diệp Lăng gật đầu. Đế đô khách sạn. Lão công dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Vừa nói chuyện, hai người hướng phía đế đô khách sạn đi tới. Sau mười mấy phút, Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh đi tới đế đô khách sạn trong bể bơi. Không có một bóng người, bởi vì người bị quản lý cho rõ ràng đi ra. Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh muốn tới. Quản lý tự nhiên là kinh hỉ lại khủng hoảng. Hiện nay, đế đô tên tuổi vang dội nhất chính là người nào? Cái kia tự nhiên là Diệp Lăng, còn có thể là ai? Hai đại công tử, bởi vì hắn vừa chết một khi thất tung. Bả vai lên vác một viên tướng tinh, là hoa bò nhất trẻ tuổi tướng quân. Giang hồ trên, lưu truyền hắn lời đồn đãi chuyện nhảm nhí. Thần hồ kỳ thần, CVT, cầu thanh cộng vốt chống đỡ gạ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.